Long thần ở rể. Chương 243, C243, ông đây là Mã Thiên Phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống gì thế này? Tại thời điểm này mà còn có thể nhắm mắt ngủ được. Nhân viên bảo vệ cau mày, đang định vươn tay gõ kính cửa sổ ô tô, yêu cầu Diệp Thu nhanh lái xe rời đi, đừng có đứng cản đường ở đây. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông hói đầu đi xe Range Rover ở phía sau. Vô cùng sốt ruột hét vào mặt nhân viên bảo vệ. Này, tên bảo vệ kia còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Rốt cuộc là làm ăn kiểu gì không biết. Chiếc xe van này đã chắn ngang đường quá lâu rồi. Anh còn không mau chóng đuổi đi. Có phải là anh cũng muốn đối đầu với tôi hay không? Nghe thấy những lời này, sắc mặt của nhân viên bảo vệ đột nhiên trầm xuống. Anh ta quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu trọc, tức giận nói, anh là ai mà lại dám hung hăng nói chuyện với tôi như vậy? Tôi làm sao? Tôi còn cần anh phải dạy dỗ hay sao? Mặc dù người đàn ông đầu trọc này lái một chiếc Range Rover, tuy nhiên, với tư cách là nhân viên bảo vệ của ngôi nhà Ánh Dương, ngày xưa lúc các doanh nhân giàu có và lãnh đạo thành phố thường xuyên đến thăm cô nhi viện, anh ta đã trông thấy rất nhiều chiếc xe hơi sang trọng. Trong mắt anh ta, Range Rover đương nhiên không là gì cả. Ôi, chết tiệt, tên nhân viên bảo vệ nho nhỏ này, lá gan của anh cũng thật lớn. Có muốn biết tôi là ai hay không? Nghe ông đây nói cho rõ. Ông đây tên là Mã Thiên Phóng, gã đầu chọc cười lạnh, bộ dạng ngạo nghễ nói. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt của nhân viên bảo vệ lập tức thay đổi. Mã Thiên Phóng, đương nhiên anh ta đã nghe qua cái tên này. Đây là một ông chủ bất động sản có tiếng ở Giang Châu. Điều quan trọng nhất là ít nhiều thì người này cũng có lý lịch không tầm thường. Phía dưới còn nuôi dưỡng một đám côn đồ. Ở thành phố Giang Châu này, cũng được xem là tương đối kiêu ngạo. Không phải là gần đây Mã Thiên Phóng muốn tẩy trắng cho bản thân và làm cho danh tiếng của mình tốt hơn sao? Vì vậy anh ta đã quyên góp 1 triệu cho ngôi nhà Ánh Dương. Đây là một số tiền rất lớn trong số rất nhiều khoản quyên góp. Vì vậy, Mã Thiên Phóng có thể được coi là một nhà tài trợ lớn cho cô nhi viện. Phó viện trưởng Vương từng giải thích dứt khoát rằng nếu Mã Thiên Phóng đến đây, anh ta phải chăm sóc kỹ lưỡng, không được lơ là, nếu không thì phải tự gánh lấy hậu quả. Mà giờ phút này, đợi đến lúc nhân viên bảo vệ nhớ lại những gì anh ta đã nói với Mã Thiên Phóng trước đó, toàn thân anh ta bất giác run lên, vẻ kiêu ngạo trên mặt anh ta cũng lập tức biến mất. Trong lúc nhất thời, nhân viên bảo vệ cũng không thèm đếm xỉa gì đến chuyện khác, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá Trung Hoa, nịnh nọt chào hỏi Mã Thiên Phóng. Thì ra là ông chủ Mã. Vô lễ rồi. Tôi có mắt như mù, không nhận ra anh. Thứ lỗi cho tôi. Đây, tôi mời anh hút điếu thuốc. Nói xong, bảo vệ vội vàng rút ra một điếu thuốc và đưa cho Mã Thiên Phóng. Chết tiệt, hiện giờ ông đây không muốn hút thuốc. Mã Thiên Phóng hất tung điếu thuốc mà nhân viên bảo vệ đưa qua, ngạo mạn nói. Nhân viên bảo vệ sợ tới mức run cả người. Bụp, một cái, quỳ rạp xuống đất lại Mã Thiên Phóng ngay tại chỗ. Anh ta nhanh chóng cầu xin sự thương xót. Ông chủ Mã, xin anh hãy bình tĩnh lại. Tất cả đều là lỗi của tôi. Vậy nên xin anh đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt. Mong anh hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi còn có mẹ già con thơ. Thực sự không thể sống thiếu công việc này. Anh ta thực sự sợ rằng Mã Thiên Phóng sẽ gọi điện cho Phó Viện trưởng Vương. Trong trường hợp này, công việc của anh ta chắc chắn cũng không thể giữ được nữa. Phải biết rằng, ở thành phố lớn Giang Châu này, với trình độ học vấn và năng lực của anh ta, việc tìm được một công việc tốt hơn là làm bảo vệ cho ngôi nhà Ánh Dương là điều khá khó khăn. Để có được vị trí này, anh ta đã phải tặng quà và hối lộ cho những người phỏng vấn. Nếu bây giờ anh ta mất đi công việc này, chắc chắn sẽ hỏng mất. Nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của nhân viên bảo vệ, Mã Thiên Phóng phá lên cười. Anh ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình, đắc ý nói, Nhìn thấy rồi chứ? Địa vị, thân phận của tôi là gì? Nhân viên bảo vệ vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy. Nghe đến tên tôi thì sợ đến mức sắp tiểu ra quần rồi. Ha ha ha, thật là. Ở thành phố Giang Châu không ai không biết đến tên của anh cơ chứ. Huống hồ chỉ là một tên bảo vệ nhỏ ở khu vực này. Cho dù là phó viện trưởng Vương nhìn thấy anh cũng sẽ phải kính nể vài phần. Thành thành thật thật mà thôi, người phụ nữ quyến rũ nịnh nọt nói. Ha ha ha, đó là điều đương nhiên, Mã Thiên Phóng lập tức trở nên vô cùng tự đắc. Liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ đang quỳ trên mặt đất một cái. Chế nhạo ra lệnh, được rồi, anh cũng ít ở đó giả bộ đáng thương đi. Mau nhanh chóng khiến cho chiếc xe van kia tránh ra. Đừng làm ô nhiễm tầm mắt của ông đây, vâng. Tôi hiểu rồi, không nói hai lời. Nhân viên bảo vệ vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ chiếc xe van của Diệp Thu. Anh ta đưa tay ra đập vào cửa kính tài xế nhiều lần và hét lên. Này, đám người bên trong kia, mau nhanh chóng lái xe đi chỗ khác. Đừng đứng ở đây chắn đường ông chủ Mã, nhưng mà... Diệp Thu đang nằm bên trong xe vẫn nhắm mắt bất động. Nhân viên bảo vệ cũng lo lắng. Anh ta nhanh chóng cầm dùi cui điện trên tay đập vài nhát vào cửa kính xe ô tô. Nhưng kết quả vẫn vậy. Vẫn không có ai trong xe trả lời anh ta. Điều này khiến nhân viên bảo vệ rất bất lực. Mà ngay tại thời điểm này, Mã Thiên Phóng ngồi ở chiếc Range Rover phía sau rõ ràng đã rất nóng nảy. Anh ta mở cửa bước xuống xe. Nhìn chằm chằm nhân viên bảo vệ. Tức giận mắng một tiếng. Này! Tôi nói anh đúng là đồ phế vật. Ngay cả đuổi một chiếc xe van cũng không được. Thật sự không biết cô nhi viện nuôi các anh để làm cái gì nữa, ông chủ Mã. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã hét lớn như vậy. Nhưng ba người trong xe đều đang nhắm mắt ngủ. Tôi cũng không có biện pháp nào khác. Nhân viên bảo vệ nói với một khuôn mặt buồn bã và đau khổ. Ngủ. Mã Thiên Phóng cau mày. Đi thẳng về phía trước. Đạp mạnh về phía cửa tài xế. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thu đang ngồi trên ghế lái. Anh ta mắng lớn. Này, này, thằng nhóc trên xe kia. Ông đây cho cậu thêm 10 giây nữa. Nếu cậu vẫn không chịu di chuyển chiếc xe của mình. Đừng trách ông đây biến chiếc xe của cậu thành một đống phế liệu. Tuy nhiên, đã 10 giây trôi qua. Diệp Thu trong xe vẫn nhắm mắt không nhúc nhích. Hoàn toàn không để ý đến lời nói của Mã Thiên Phóng, được rồi. Thằng nhóc này, nếu cậu vẫn còn ngoan cố như vậy thì đừng trách ông đây. Sắc mặt Mã Thiên Phóng đột nhiên trầm xuống. Hai mắt như muốn bùng lên một ngọn lửa. Anh ta trực tiếp đi đến bên đường. Không biết từ đâu lấy ra một viên gạch. Đi đến trước cửa xe. Không nhiều lời lập tức đập mạnh vào cửa kính. Chỉ nghe một tiếng động lớn. Cửa xe van bị Mã Thiên Phóng dùng gạch đập thành một lỗ thủng ngay tại chỗ. Diệp Thu ở trong xe nghe vậy. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Sau đó anh mở mắt ra. Trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Chỉ tay vào vạch hầm hố trên cửa xe. Nhìn Mã Thiên Phóng nhàn nhạt hỏi. Anh đập sao? Chính là ông đây làm. Có vấn đề gì sao? Mã Thiên Phóng cười khinh thường. Ngạo mạn nói. Ồ, đúng, có lý, đúng là nên phá xe, Diệp Thu trầm ngâm gật đầu. Khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt. Ngay lập tức, anh quay lại và đi đến bồn hoa cạnh lối vào của trại trẻ mồ côi. Sau khi tìm được một viên đá to bằng đầu người, anh nhặt nó lên và hướng về phía chiếc Range Rover của Mã Thiên Phóng mà ném tới. Cách chương.